Thần y trường sinh, chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thế Phong là cháu nội của Phương Hạo Thiên lão đại Kiêu Long trước đây. Hiện giờ là trưởng lão của Kiêu Long. Long Bác không chỉ là đồ đệ của Phương Hạo Thiên. Phương Hạo Thiên có ân cứu mạng. Hơn nữa ông ta có địa vị hiện giờ đều do Phương Hạo Thiên đề bạt. Cho nên có thể nói Phương Thế Phong là thái tử gia ở Kiêu Long. Cho dù là Long Bác cũng không thể quá gắt với Phương Thế Phong. Mạc Phàm dám nói thái tử gia Kiêu Long có bệnh. Đây không phải là động thể trên đầu thái tuế thì là gì? Ánh mắt một đám binh lính nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Long Bác và Hoa Diệp cũng nhíu mày. Có khả năng những lời này của Mạc Phàm sẽ tạo ra phiền phức lớn rồi. Nhưng Phương Thế Phong và bên Mạc Phàm bọn họ đều không dễ chọc. Nhất là Mạc Phàm, Phương Thế Phong cũng không tức giận, trái lại hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười anh tuấn. Ở trong Kiêu Long, thật sự không có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Ngay cả Long Bác cũng phải nhún nhường với anh ta. Tiểu tử, nửa tháng trước tôi mới gặp Tần sư tỷ, chị ấy còn kiểm tra cơ thể giúp tôi. Không có gì khác thường. Cậu nhìn ra tôi có bệnh gì? Phương Thế Phong cười nói. Quả thật anh ta tìm Tần sư tỷ khám bệnh. Nhưng Tần sư tỷ không phát hiện ra bệnh gì. Anh ta muốn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì. Anh không cảm thấy ban đêm sau lưng phát lạnh. Càng đến đêm khuya khí lạnh càng thịnh. Qua giờ tí sẽ bắt đầu yếu dần à. Ngoại trừ cơ thể phát lạnh ra. Anh thường xuyên nhớ tới một số ký ức không thuộc về anh. Bên tai cũng sẽ có người xì xào bàn tán. Việc này càng ngày càng thường xuyên, nhất là vào giờ tí. Mạc Phàm hỏi, Mạc Phàm vừa nói những lời này. Phương Thế Phong lắc đầu thất vọng, không nhìn Mạc Phàm nữa. Anh ta còn tưởng Mạc Phàm sẽ nhìn ra cái gì. Không ngờ là những chuyện này. Ha ha, lão đại. Đây là bác sĩ các ông tìm tới à, tôi thấy không giỏi lắm đâu. Na cả bạn sinh hồn cũng không biết. Phương Thế Phong nói với Long Bác. Long Bác nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Tiểu Phàm, Thế Phong là vì bạn sinh hồn, mới có tình trạng như vậy. Mạc Phàm cười khẽ, cũng không quan tâm xưng hô và nghi ngờ của Long Bác. Sao hắn có thể không biết bạn sinh hồn? Khi một số người mới sinh ra sẽ có một số quỷ hồn. Tinh linh sẽ cộng sinh. Mấy thứ này là bạn sinh hồn. Có khả năng những quỷ hồn. Tinh linh là nô bộc đời trước của người này. Muốn bảo vệ người này. Cũng có thể là một số thứ không liên quan. Cái trước phù hộ ký chủ bình an một đời. Nếu có thể trở thành tu sĩ thì thực lực sẽ mạnh hơn người bình thường. Cái sau là sinh tồn. Một phần sẽ đạt thành hiệp nghị bình an vô sự với ký chủ. Nhưng phần lớn sinh ra sẽ gặp tai họa nhiều bệnh. Không biết kiếp trước Phương Thế Phong này là ai. Vậy mà trên người có 5 bạn sinh hồn. Trong đó hẳn là 4 người bảo vệ Phương Thế Phong. Nhưng còn có một bạn sinh hồn không dễ phát hiện thì không đơn giản như vậy. Bạn sinh hồn thứ 5 này luôn hấp thu lực lượng của 4 bạn sinh hồn khác. Chính vì bạn sinh hồn giảo hoạt này, Phương Thế Phong mới xuất hiện tình trạng phát lạnh và mơ nhiều. Giống như môi hở răng lạnh, anh từng gặp bạn sinh hồn thủ hộ sẽ vụng trộm hấp thu dương khí của anh trong đêm khuya chưa? Làm những chuyện này là bạn sinh hồn thứ 5 ẩn nấp của anh đó. Mạc Phàm cười nói, bạn sinh hồn thứ 5. Phương Thế Phong hơi híp mắt, tươi cười trên mặt biến mất. Cơ thể phát lạnh là chuyện mới phát hiện gần đây, nhưng 4 bạn sinh hồn trên người anh ta đã bảo vệ anh ta ngay từ đầu. Từ nhỏ anh ta chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Anh ta tưởng rằng 4 bạn sinh hồn quá mạnh nên như vậy. Nhưng có khả năng không đơn giản như thế. Chỉ trong phút chốc anh ta hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bị khinh thường che đậy. Tiểu tử, cơ thể của tôi hiểu rõ nhất. Vì sao tôi phải tin cậu? Y thuật của sư tỷ anh ta đứng đầu thiên hạ, cũng không phát hiện ra bạn sinh hồn mà Mạc Phàm nói. tiểu tử này có thể nhìn ra. Đùa gì vậy? Mạc Phàm lắc đầu, trở thành ưu tiên 500 năm. Hắn nghe được nhiều nhất là những lời này. Cơ thể của tôi hiểu rõ nhất. Thật sự như vậy sao? Nếu là thật, có người còn hiểu rõ cơ thể người hơn hắn. Hắn đã không phải là y tiên bất tử. Tôi không cần anh tin tôi. Tự anh nhìn đi. Hắn vươn một tay ra. Trong lòng bàn tay có một chữ. Vạn, chuyển động, kim quang nở rộ, một cơn gió lạnh thổi tới. Bốn võ tướng cầm đao thương kiếm tích trong tay. Mặc áo giáp thời cổ đại xuất hiện quanh Phương Thế Phong. Mỗi người đều cao từ 3 đến 5 mét. Chỉ riêng cơ thể to lớn đã khiến người ta sợ hãi. Càng không nói đến khí thế tích lũy do quanh năm rong ruổi nơi xa trường và gương mặt không giận tự uy. Nhìn thấy bốn quỷ tướng này, mắt binh sĩ xung quanh lập tức mở to, nhao nhao sửng sốt. Bọn họ chỉ biết Phương Thế Phong có sinh linh hộ thể, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy những quỷ thần này. Đúng là quỷ thần cường đại. Có người nghĩ thầm, Kiêu Long chuyên xử lý một số sự kiện linh dị khá lớn. Tất nhiên từng thấy không ít chuyện ma quỷ, nhưng cây ết ủng bố của mấy võ tướng này đã vượt qua quỷ vương. Đến cảnh giới quỷ thần, bốn võ tướng này vừa xuất hiện, toàn độ đều khom người cúi đầu với Phương Thế Phong. Mạt tướng bái kiến chủ nhân, giọng nói như sấm lập tức khiến lông mày Phương Thế Phong giãn ra. Tươi cười đắc ý xuất hiện trên mặt anh ta. Tiểu tử, bạn sinh hồn thứ 5 mà cậu nói đâu? Cậu để bạn sinh hồn của tôi xuất hiện, sao tôi vẫn không nhìn thấy? Phương Thế Phong cười nói. Anh không nhìn thấy sao? Ở trên người võ tướng ngay trước người anh, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở đây bao gồm cả Long Bác và Hoa Diệp đều nhướng mày. Vội vàng mở to mắt nhìn võ tướng mà Mạc Phàm nói. Một lát sau, một sĩ binh trong mắt lóe sáng lam quang nói. Đúng là có, khí trong cơ thể võ tướng kia có màu đen và màu vàng lẫn với nhau. Khí trong cơ thể võ tướng khác đều là màu vàng. Được viên sĩ binh này nhắc nhở, lúc này mọi người mới nhận ra. Đúng vậy thật, có bạn sinh hồn thứ 5 ẩn nấp trong cơ thể võ tướng này. Sao có chuyện như vậy được? Phương Thế Phong nhìn chằm chằm võ tướng trước mắt, khó có thể tin nói. Những người này đều nhìn ra, anh ta không thể không phát hiện ra được. Nhưng mà vì sao trong cơ thể anh ta lại xuất hiện một bạn sinh hồn như vậy? Hơn nữa bốn bạn sinh hồn thủ hộ của anh ta lại không có một chút phản ứng. Để mặc bạn sinh hồn này hấp thu lực lượng của anh ta. Nếu là bình thường, bạn sinh hồn thủ hộ sẽ công kích bạn sinh hồn làm hại anh ta. Cách chương.